Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, thoát thai hoán cốt. Ầm ầm, một chỗ tối tăm không ánh mặt trời đỉnh trên đỉnh, mây đen bao phủ, vô số lôi đình như là tỉ mỉ xà giống như tại trong mây đen du đãng. Sau đó hóa thân từng đạo lôi long đồng dạng thô to như thùng nước lôi đình. Hăng hái đánh vào mỗi một nơi. Bầu trời chấn động kịch liệt. Mặt đất bị không ngừng xé rách. Không khí tại nổ kêu. Cụ gió đang gào thét. Nghiêm chỉnh một bộ ngày tận thế tràng cảnh. Thế mà cũng là dạng này một hình ảnh dưới. Một bóng người cao lớn chính khoanh chân ngồi tại giường như khẽ vươn tay. Liền có thể trực tiếp đụng chạm đến lôi vân đỉnh núi. Oanh, một tia chớp rơi xuống. Tại kịch liệt lôi quang trung tướng Trầm Úc triệt để bao phủ. Cũng liền tại lôi đình oanh chúng trong nháy mắt. Trầm Úc thể nội vốn là có thể xưng mênh mông điện từ chân khí. Bắt đầu kịch liệt bạo động. Tựa như là sét đánh cùng trong cơ thể hắn hoàn toàn mới thuế biến điện từ chân khí sinh ra thiên. Lôi vạch địa hỏa giống như phản ứng hóa học. Tới nương theo. Cũng là Trầm Úc sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cùng một miệng nùng huyết trực tiếp phun ra. Chỉ là một chút, nội tạng của hắn bộ phận thì nhận lấy nghiêm trọng áp bách. Vẫn là quá mạo hiểm. Cái này bí cảnh bên trong lôi đình tối cao điện áp tuyệt đối tại 30 vạn vôn trở lên. Bất quá thu hoạch lớn hơn. Tấm kia mặt như lệ quỷ khuôn mặt bên trong. Tràn đầy kiên nghị. Xì xì xì. Tiếp theo một cái chớp mắt. Rõ ràng hắn cái gì cũng không làm. Nhưng là cái mũi, ánh mắt, miệng thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông. Đều có màu xanh thăm thẳm lôi quang bắn ra. Nhỏ vụn lôi quang xoắn suýt quấn quanh. Tạo thành từng cái lôi quang sen lẫn lôi đình tỏa liên. Hư không bắn ra. Chiếu rọi Trầm Úc giống như là lôi đình bên trong đản sinh thần linh đồng dạng. Chỉ tiếc cái này một bộ tràng cảnh. Đối Vu Chính đang chịu đựng ngũ tạng lục phủ bị xé nứt thống khổ Trầm Úc tới nói. Căn bản là vô ý đi chú ý đồ vật. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt dữ tợn trên mặt mang theo không có gì sánh kịp nụ cười. Hiển nhiên một người điên. Nhưng chỉ có Trầm Úc tự mình biết. Cái này liên tiếp không ngừng oanh kích ở trên người hắn lôi đình. Đến tột cùng đối với hắn sinh ra cỡ nào biến hóa kinh người. Tâm thần chìm vào. Nội thị. Tối tăm lôi đình đánh trúng thân thể của hắn to lớn điện cao thế chảy trong khoảnh khắc giống như. Thủy triều lan tràn đến toàn thân của hắn. Sau đó tựa như là dầu nóng hắt nước một dạng, một cỗ giống như ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận lôi đình điện quang trực tiếp tại trong thân thể của hắn bạo phát. Loại kia cảm giác, tựa như hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái bộ phận, thậm chí mỗi một tế bào đều biến thành lôi điện kích phát khí. Bao giờ cũng đều có to lớn điện cao thế chảy từ đó bắn ra sinh ra. Ngay sau đó. Làm hắn điện lưu lực lượng thúc đẩy căn nguyên nơi tim. Điện từ chân khí bắt đầu bạo động. Đồng thời lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ lao nhanh lớn mạnh. Kéo theo lấy lực lượng của hắn cảnh giới cũng lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại kéo lên. 11 vạn vôn, 13 vạn vôn, 18 vạn vôn. Khí huyết điện từ hóa 65%, 75%, 95%. Dẫn động thiên lôi nhập thể, tăng lên điện lưu thúc đẩy cảnh giới, cũng nhờ vào đó gia tốc khí huyết điện từ hóa tiến trình. Đối với người thường mà nói không thể nghi ngờ là chịu chết cử động. Đối với nắm giữ điện lưu thúc đẩy hắn mà nói, ngược lại là ích lợi lớn nhất tăng lên. Chỉ cần có thể nhịn hôm khác lôi nhập thể lúc xé rách nội tạng. Điện cao thế chảy tại thể nội tùy ý phá người xấu ở giữa cực hình. Cái kia tăng lên không thể bảo là không lớn. Hắn lúc này tựa như là một cái liều chết đều muốn hấp thu trình độ bọt biển đồng dạng. Vô luận thể nội lôi đình điện quang như thế nào cuồng bạo. Tiến vào trong cơ thể hắn. Cũng đừng nghĩ lại đi ra. Đùng đùng không dứt. Kinh khủng lôi quang chiếu rọi tại Trầm Úc trên thân. Triệt để lấn át địa phương khác hắc ám. Hắn chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó bất động. Thân phía trên phát ra hủy diệt khí tức lại như là thiên địa uy áp đồng dạng to lớn. Như vực sâu, như ngục, như hải, hắn tại tiến hành lột xác cuối cùng. Nếu thức tỉnh, hắn đem chưa từng có cường đại. Khô tịch tiết nguyên, bão tiết tàn phá bừa bãi, một mảnh trắng xóa thế giới. Đêm tối bao phủ, hỏa quang trùng thiên, một chỗ bốn bể toàn núi. Tiến có thể công, lui có thể thủ sơn cốc. Một hàng chừng 50 người hội tụ ở chỗ này, nghiêm chỉnh một bộ báo đoàn dáng vẻ. Đáng chết Trầm Úc, ỷ vào tự thân thiên phú tốt, không kiêng nể gì như thế đánh giết đồng dạng tham gia tiên thí thí sinh. Hắn thì không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Có người một mặt phẫn hận nói. Không sai, tên hỗn đản kia tất nhiên là sợ chúng ta, cho nên chỉ có thể bốn phía đánh lén lạc đàn thí sinh, đang tận lực nhiễu loạn chúng ta, không đem Trầm Úc xử lý. Chúng ta người nào cũng không muốn tốt hơn. Nếu muốn chiếm lấy người đứng đầu, chúng ta nhất định phải đem Trầm Úc đào thải rơi. Cố lên, một lòng đoàn kết, chu sát Trầm Úc. Vừa nhắc tới Trầm Úc, tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm, sinh ra cộng minh, ý kiến trước nay chưa có thống nhất. Chư vị, chúng ta bây giờ lưu tại khô tịch tiết nguyên báo đoàn sưởi ấm, chính là vì bao vây Trầm Úc. Tin tưởng các ngươi cũng biết, Lôi Nghênh Tuyệt Địa bởi vì bạo phát thiên tai, đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Đợi tại loại này lôi điện tàn phá bừa bãi địa phương, không bao lâu liền sẽ bị đào thải. Tư Mã Bác đi ra, một bộ bảy mưu tính kế tự tin tư thái, trầm giọng nói. Cho nên, Trầm Úc tất nhiên là muốn đi vào khô tịch tiết nguyên, mà chúng ta canh giữ ở khô tịch tiết nguyên lối vào cách đó không xa, lại thêm có huynh đệ đang tại bảo vệ. Chỉ cần phát hiện Trầm Úc tung tích, chúng ta liền có thể hợp nhau tấn công, thừa cơ đào thải rơi ác ma này. Thế nhưng là chúng ta cái này đã trông tốt mấy canh giờ, Trầm Úc sẽ không sớm thì đã xuyên qua khô tịch tiết nguyên, đạt tới đằng sau hai nơi địa phương a. Có người đưa ra nghi hoặc, Tư Mã Bác tự tin nói, điều đó không có khả năng. Trước không đề cập tới ta ngay từ đầu tiến vào bí cảnh, sau thì thẳng đến khô tịch tiết nguyên, một mực tại lối vào trông coi. Chỉ là từ phía sau huynh đệ thuật lại bên trong cũng có thể biết được, tại bọn họ liên tiếp đến sau này, Lôi Nghênh Tuyệt Địa còn một mực có huynh đệ bị hắn ám sát. Bởi vậy có thể biết được, ác ma kia còn một mực tại một chỗ chưa hề đi ra. Cái này đều mấy giờ, thật sự có người có thể tại loại này lôi điện tàn phá bừa bãi địa phương lưu giữ sống sót? Chỉ sợ người kia quá mức tự đại, bị trực tiếp đào thải. Tư Mã Bác khoát khoát tay, lắc đầu nói, dù sao chúng ta cái này hơn 50 tên huynh đệ chia binh hai đường, một đường trông coi cửa vào, một đường thu thập lệnh bài tập trung lại phân phối. Mặc kệ Trầm Úc có phải là thật hay không bị đào thải, chúng ta đều đứng ở thế bất bại. Có biến. Theo cái này một thanh âm vang lên, Tư Mã Bác nghiêm sắc mặt, những người còn lại cũng là tinh thần chấn động. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, trong đêm đen thăm thẳm, một đạo hắc ảnh dường như cùng cửa vào bên ngoài hắc ám hòa thành một thể, loạn trà loạn trạng mà hướng trong sơn cốc hỏa quang trùng thiên phương hướng tới gần. Ai? Cái này giống như không phải Trầm Úc. Chẳng lẽ là theo Lôi Nghênh Tuyệt Địa trốn tới thí sinh? Hắn thụ thương rồi. Đứng tại trong sơn cốc quan sát đến ngoại giới, mọi người ào ào mặt lộ vẻ thất vọng. Bóng đen này là một cái cao gầy bóng người, động tác cứng ngắc, hành động chậm chạp, lảo đảo. Tại tấm màn đen bao phủ vệt trắng thế giới, có một loại quỷ dị không nói lên lời vị đạo. Cứu, cứu, bí cảnh, có biến. Cho nên, một cái suy yếu vô lực thanh âm bay ra. Sau đó mọi người liền thấy đạo thân ảnh này đang đến gần cửa vào sơn cốc về sau, thì không hề có điểm báo trước địa tái ngã xuống đất. Mau đi cứu người. Tư Mã Bác sắc mặt hơi nhíu, lập tức mang theo mấy cái bó đuốc chạy tới ngoài sơn cốc. Hỏa quang chiếu xạ tại đạo hắc ảnh kia phía trên, là Trầm Úc bên người cái kia Phùng Toàn. Hắn đây là thế nào? Lấy thực lực của hắn, lại không tốt cũng không đến mức tại vòng thứ nhất thì như thế thảm a. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn không biết bóp nát pháp ấn chạy đi sao? Chúng ta phải cứu hắn sao? Tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, Tư Mã Bác sắc mặt có chút biến ảo chập chờn, mũi chân như thiểm điện đá ra, đem ngã nhào xuống đất. Phùng Toàn lật lên, hỏa quang chiếu xuống, Phùng Toàn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc, thật giống như người chết một dạng, mà trên người hắn y phục cũng rách tung tóe, to to nhỏ nhỏ vết thương răng khắp nơi, tựa hồ đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Bất quá kỳ quái là, những vết thương này giống như có lẽ đã trắng bệch, cơ hồ không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra, thật giống như toàn thân huyết đã chảy khô một dạng. T, đây cũng quá thảm rồi a. Ai ra tay? Nhìn đến thảm như vậy dạng, mọi người sắc mặt ào ào biến đổi, thăm dò Phùng Toàn hô hấp, hơi thở mong manh, trên người pháp ấn càng là không biết tung tích. Cứu người trước, hắn là cái cuối cùng theo Lôi Nghênh Tuyệt Địa đi ra. Có lẽ biết bên trong xảy ra chuyện gì, Tư Mã Bác lúc này nói ra. Phùng Toàn té xỉu trước một phen, để hắn cô dám có chút đại ý. Dù sao không có người sẽ lấy loại này gần như sắp chết đại giới đến lấn lừa bọn họ, mà lại Phùng Toàn vết thương trên người cũng có chút cổ quái. Vết thương hẹp dài chỉnh tề, tuy nhiên có bao nhiêu chỗ không giống nhau vết thương, nhưng vẫn là có thể xác nhận đây là lợi khí cắt chém gây nên, mà lại hiện ra vây công chi thế. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều công bố chưa từng gặp qua Phùng Toàn, càng không khả năng cùng một chỗ vây công hắn. Cái kia Phùng Toàn trên người nhiều người giao chiến phần miệng, từ đâu mà đến? Quỷ dị. Không, những cái kia thây khô rực long không tạo được như thế chỉnh tề vết thương. Đây là chỉ có binh khí cắt chém mới có thể tạo thành thương thế. Mà lại những cái kia thây khô rực long phạm vi hoạt động chỉ có tại lệnh bài phụ cận 5 mét phạm. Vì bên trong, coi như Phùng Toàn không địch lại, muốn chạy trốn ra 5 mét phạm vi đều không dùng đến hai bộ. Lúc này Tư Mã Bác tựa hồ cũng ý thức được một tia chỗ không đúng. Không chỉ có là Phùng Toàn vết thương trên người, đồng thời cũng đang hoài nghi cái này bí cảnh có phải hay không xuất hiện biến cố gì. Trầm Úc lưu tại Lôi Nghênh Tuyệt Địa không biết tung tích, cùng là nhị phẩm căn cốt bạch quân hách đồng dạng không thấy tung tích. Cũng không biết có phải hay không là đến đằng sau hai nơi địa phương. Còn lại người sống, cơ bản đều tập trung vào hắn nơi này. Thế mà Phùng Toàn đến, lại vì trận này khảo hạch, tăng thêm mấy phần không biết biến số. Ngoại giới biến hóa thất thường. Không sai mà hết thảy này Trầm Úc đều không thể nào biết được. Hắn vẫn tại kinh lịch lấy trước nay chưa có lực lượng thuế biến. Mà khi sau hai canh giờ, loại này thuế biến rốt cục tiến hành đến khâu cuối cùng. Ầm ầm, rất nhỏ mà trầm muộn tiếng sấm tại Trầm Úc thể nội quanh quần, dường như cộng minh nào đó đồng dạng. Giờ này khắc này Trầm Úc bên ngoài thân trước kia cuồng mãng, dữ dằn lôi quang xiềng xích cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ toàn bộ thu liễm tiến vào thể nội, thay vào đó là trong thân thể của hắn ẩn ẩn phát ra một loại cực đoan mịt mờ, đè nén đáng sợ ba động. Loại cảm giác này thật giống như Trầm Úc bản thân biến thành một tòa sao động lôi bạo mây, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán phát ra hủy diệt quanh thân hết thảy lực lượng. Mà theo thời gian trôi qua, Trầm Úc mí mắt khẽ nâng, trên người hắn loại kia đè nén ba động chính từng chút tiêu tán, tựa hồ bị hắn cưỡng ép áp tiến vào thể nội. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, trầm muộn tiếng sấm, cảm giác đè nén hoàn toàn tiêu tán, Trầm Úc cái này mới chậm rãi mở ra hai con mắt. Đùng đùng không dứt, một trận như là kim loại va chạm ma sát cốt cách tiếng nổ vang bên trong, Trầm Úc bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, nhịn không được rung động lẩm bẩm, 20 vạn vôn, ta điện lưu đẩy mạnh vậy mà đạt đến 20 vạn vôn. Không sai. Tại thiên lôi nhập thể giống như mãnh liệt điện cao thế chảy trùng kích vào, hắn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới như làm hòa tiễn tăng vọt. Đạt đến 20 vạn vôn dạng này hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Cảm giác kia thì cùng giống như nằm mơ, có chút không chân thực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.